Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 134, đại chiến đêm trước. Một đêm này trong The Avenger tam cự đầu đều từng người tại Lưu Lãng Địa Cầu, nhân viên kỹ thuật dưới sự trợ giúp nghênh đón thuộc về hắn nhóm từng người sinh tử khiêu chiến. Iron Man Tony tại Vội Vàng Địa cùng Maya Hansen tiến hành qua một phen giao lưu liền đem tuyệt cảnh virus rót vào trong cơ thể. Hiện tại đang đứng ở toàn thân nhiệt độ cao nóng lên. Bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng bạo tạc không ổn định trạng thái. Mồ hôi bốc hơi tạo thành sương mù ở bên cạnh hắn vây quanh. Trong cơ thể hắn liền giống bị nhét vào một cái bếp lò đồng dạng. Từ trong bẩn chỗ sâu trong lộ ra màu vỏ quýt hào quang. Đem hắn chiếu lên cùng một người thể đèn lồng giống như. Đây là một loại lục phủ ngũ tạng cũng bị liệt hỏa phần thiêu lấy thống khổ. Đối với thân là phú nhị đại Tony mà nói, thừa nhận như vậy đau đớn chỉ sợ cũng là lần đầu tiên. Nhưng hắn không thể mất đi ý thức, bởi vì tuyệt cảnh virus sẽ không ngừng gai đất kích hắn trung khu thần kinh. Khiến cho hắn tại đây dạng đau nhức kịch liệt bên trong như cũ bảo trì thanh tỉnh. Nếu như hắn kiên trì không hạ xuống, ý chí thượng lựa chọn buông tha cho, như vậy chờ đợi hắn cũng chỉ có tự bảo mà chết lần này trận. Captain America bên này cũng đồng dạng chịu đựng lấy khảo nghiệm. Như lần thứ nhất hắn như vậy bị trói lấy tiêm vào dược tề tiếp nhận cải tạo. Còn là trước thế kỷ Mỹ Quốc quân đội siêu cấp binh sĩ kế hoạch. Lúc ấy hắn vẫn chỉ là một cái nhỏ yếu vô lực. Liên tòng quân đều bị cự tuyệt, chỉ có thể tham gia biểu diễn gầy yếu thanh niên. Liên tại tàn khốc siêu cấp binh sĩ huyết thanh cải tạo bên trong may mắn còn sống sót hạ xuống. Thành vì hạng mục này một người duy nhất thành công án lệ. Mà bây giờ, hắn phải ở Lưu Lãng Địa Cầu nhân viên kỹ thuật dưới sự trợ giúp. Theo thứ tự cầm biến chủng nhện nhện Venom rót vào trong cơ thể. Sau đó quan sát đo đạc những độc chất này dịch tình huống. Là sẽ bị siêu cấp binh sĩ huyết thanh sở bài xích. Còn là thay vì dần dần dung hợp, hình thành một loại tân biến chủng gen. Nói thật, như vậy thí nghiệm không có ai có thể đoán trước đạt được kết quả. Trên thực tế, thẳng cho tới bây giờ, Marvel điện ảnh trong vũ trụ Spider-Man rốt cuộc là như thế nào đạt được siêu năng lực cũng đều còn. Không có vạch trần, Lưu Lãng Địa Cầu bọn đặc công chỉ biết tuổi trẻ Peter Parker đã từng xuất nhập qua Osborn công nghiệp biến chủng nhện nhện bồi dưỡng phòng. Sau đó liền xuất hiện đạt được Spider-Man siêu năng lực bệnh trạng. Bất đồng Marvel song song trong vũ trụ đối với loại hiện tượng này có bất đồng giải thích. Tỷ như tại lão bản Spider-Man 3 bộ khúc. Đây là một cái phổ thông bị gen công trình cải tạo qua tính phóng xạ nhện nhện. Mà ở một cái khác độc lập song song vũ trụ, siêu phàm Spider-Man, hàng loạt. Còn nói này nhện nhện là Peter Parker phụ thân căn cứ gia tộc bọn họ DNA chế tạo ra. Đối với những người khác đều sẽ không có tác dụng. Còn như bây giờ Marvel điện ảnh trong vũ trụ Spider-Man làm thế nào? Trừ vẫn bị nhện nhện cắn một cái bên ngoài. Cái khác chi tiết liền ngay cả thân là kẻ xuyên Việt kiều luật cũng không biết. Có thể xác định cùng lão bản Spider-Man hàng loạt cùng siêu phàm Spider-Man hàng loạt đều không đồng nhất. Nói cho cùng, đây cũng chỉ là một cái chỉ suy đoán mà thôi. Đến cùng có thể tạo được thế nào tác dụng, ai cũng không biết. Cái cuối cùng người, thần sấm tho, thì là bỏ xuống chính mình Mjolnir. Không hề sợ hãi địa dấn thân vào tiến nhập đến kinh khủng thiểm điện phong bạo bên trong. Không thể không nói, hắn làm như vậy xác thực có dũng khí a. Cũng là lần đầu tiên thoát khỏi chính mình đối với Mjolnir ỉ lại. Đi đối mặt đáng sợ như thế khiêu chiến. Nhưng giá lớn chính là, hắn có lẽ không nhất định còn có thể thành công trở về. nói cho cùng đây cũng chỉ là Thor đối với mình thân tiềm lực một loại chỉ suy đoán mà thôi. Đến cùng kết quả như thế nào, cũng phải nhìn bản thân hắn đỡ hay không được, mà tại ba người bọn họ từng người nghênh đón khiêu chiến đồng thời. Thiên không dần dần lộ ra ngân bạch sắc, tia nắng ban mai hào quang một lần nữa chiếu sáng mặt đất. Stark cao ốc mái nhà, Loki đã để cho bị hắn bắt cóc Senma duy cách tiến sĩ bố trí tốt khởi động vũ trụ hình vuông thần bí. Truyền tống môn trang bị, chuẩn bị đem Chitauri nhân đại quân cho truyền tống qua. Lần này bọn họ ý định dành dụng to lớn hơn năng lượng. Tại khởi động một cái loại nhỏ truyền tống môn cầm chút ít đổ bộ binh sĩ truyền tống qua đồng thời. Chuẩn bị cho tốt khởi động một cái khác to lớn hơn truyền tống môn. Đủ để cho Chitauri người hàng trăm hàng ngàn chiếc tinh tế chiến hạm toàn bộ hàng lâm Thái Dương hệ. Bởi như vậy, trên địa cầu bất luận mặt đất phòng hộ lực lượng đến cỡ nào cường đại. Nếu không có thể phá hủy những cái này tinh tế chiến hạm năng lực. Dù cho bằng vào quỹ đạo oanh tạc cũng đủ để làm cho nhân loại triệt để đầu hàng. Tựa như hao thế nào lợi hại, hắn chẳng lẽ còn có thể nhảy đến trong vũ trụ, cầm tất cả Chitauri người hạm đội phi thuyền toàn bộ đập hư sao? Dark Star hiệu chính là bảo đảm truyền tống môn có thể tiếp tục triển khai đến loại trình độ đó mà. Đến, Ronan cùng hắn tử linh phi thuyền mới là lần này đổ bộ binh sĩ chủ lực. Đương nhiên, Ronan sẽ không để ý chỉ bằng chính mình Dark Star hiệu liền đối phó trận chiến tranh này. Dark Star hiệu và trên hạm kiều, Ronan hướng Thanos chi nữ Tinh Vân hỏi, tin tức chuẩn xác không? Cái kia nữ nhân điên đã không trên địa cầu. Tinh Vân 10 phần khẳng định nói, theo chúng ta biết, Carol Danvers đã rời đi địa cầu. Hiện tại toàn bộ vũ trụ đều không có nàng tin tức. Rất tốt, ta rốt cục tới có thể rửa sạch trước hổ thẹn. Ronan giơ lên cao cao trong tay hắn Hammer, lấy hung ác ánh mắt đỡ đòn xa xa xanh thảm tinh cầu nói. Lần này, ta muốn để cho bọn họ biết, đắc tội Kree làm thế nào dạng kết cục. Mà ở một bên Thanos một cái khác nữ nhi Gamora lại nhìn xem địa cầu lộ ra phức tạp thần sắc. Nàng không ngừng mà trong lòng nhắc nhở bản thân bây giờ vẫn không phải lúc. Rồi lại không thể không vì trên địa cầu sắp mất đi vài tỷ người cảm thấy tiếc hận. Lần này, nhân loại chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Cùng lúc đó, trong vũ trụ còn có một phương khác thế lực đang tại hướng Thái Dương hệ chạy đến. Đó chính là Star-Lord dưỡng phụ Dũng Độ Sở dẫn dắt cướp đoạt người quân đoàn. Cướp đoạt người mẫu hạm trên hạm kiều. Dũng Độ đang tại tức giận bất bình địa toái toái nhớ kỹ. Cái tiểu tử thúi kia, chẳng những lái đi ta thuyền, vẫn trộm đi ta tiễn. Ta lúc đầu nên để cho hắn bị các ngươi tươi sống ăn tươi. Ta lúc đầu liền không nên bắt hắn cho nhận về tới. Dưới tay hắn cướp đoạt đám người lập tức phụ họa nói. Không sai, chúng ta muốn giết gà dọa khỉ, để cho mọi người minh bạch người phản bội kết cục. Đạt được thủ hạ hưởng ứng, Dũng Độ liền thuận thế hô to nói. Nếu như hắn là vì hắn cái chết tiệt địa cầu sở làm đây hết thảy. Vậy chúng ta để cho hắn hiểu được chính mình vì cái tinh cầu này mang đến cái gì? Để cho chúng ta cầm địa cầu cướp sạch, đốt rụi, giết sạch, để cho bọn họ biết cướp đoạt người không phải là dễ trêu. Ia, dưới tay hắn cướp đoạt đám người nhất thời hoan hô lên. Tại yên lặng lâu như vậy về sau, bọn họ rốt cục tới vừa muốn làm một chuyến đại, nhưng mà lời vừa nói ra miệng, Dũng Độ liền bắt đầu cảm thấy hối hận. Chính mình vì sao phải như vậy thượng cấp nhắc tới chút lời đâu này. Đến lúc đó thực đi đến địa cầu, lại nên làm sao tìm được một cái lối thoát. Hắn thế nhưng cũng không phải thực muốn giết chết Star-Lord à. Bất kể như thế nào, hắn cướp đoạt người quân đoàn cũng phải bắt đầu hướng địa cầu xuất phát. Dũng Độ cũng chỉ có thể trông cậy vào thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng a. Trong lúc nhất thời, Marvel vũ trụ địa cầu trở thành nhiều mặt thế lực hợp lưu cộng đồng mục tiêu.